Chương 1725, Tham Lam Long Thần. Cầu vuột. Chương 1725, Tham Lam Long Thần cầu vuột tốt mà đồng thời, đang ở Long Thần kia đôi con mắt sáng lên trong nháy mắt đó. Kia như ở vào mặt khác một mảnh nhỏ trong thiên địa gần ski một nửa kia, cũng là bắt đầu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mỗi một giọt nước mưa đều là trong nháy mắt mà cải biến phương hướng, hướng về kia sóng lớn đánh phía trước đánh tới. Kia một cái tốc độ, giống như là có vô số khỏa giọt nước mưa tử đạn, ở cắt lấy cả một mảnh nhỏ bầu trời một dạng, kia một bộ cảnh tượng thật đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Khiến người ta tự mình mà cảm thụ được, lớn tự nhiên lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu to lớn bất quá, liền ở chỉ một lúc, để Trương Tường đám người cảm thấy tức giận sự tình cũng là xảy ra. Không được, nay nằm ở sóng lớn trong, còn có một mảnh kia thế giới sinh vật dậy mù đột nhiên kinh hô lên. Mà đồng thời, mọi người cũng là quan sát được kia sóng lớn còn có bộ phận cũng không có mất đi sinh mạng sinh vật tồn tại, mà ở sóng lớn phía trên cũng là có không ít yêu quái, hoặc là có đặc thù năng lực nhân loại lơ lửng ở giữa không trung. Thế nhưng, cái này một ít sinh vật sinh mệnh, lại đúng ở chỉ một lúc tất cả đều bị tước đoạt. Bởi vì, trước cũng đã nói, kia trải rộng cả một cái thiên địa giọt mưa, đều là lấy tử đạn vậy tốc độ xẹt qua phía chân trời, không có vào sóng lớn trong. Vì vậy, duyên trên đường này may mắn còn sống sót tên, vô luận là yêu quái, còn đúng nhân loại, trên người đều là bạo phát ra một hồi huyết hoa đến, tạo thành một mảnh bùn nhão. Mà này tương đối mạnh tồn tại, cũng là ở kiên trì sau một hồi, lực lượng hao hết mà bị hạt mưa xuyên thấu quá thân thể, trong nháy mắt vẫn lạc. Thoáng kia trong lúc đó, gần kỳ một bên khác trong thiên địa, đã là chỉ còn lại có ngũ lớn thế lực hình thành sức mạnh phòng hộ. Còn có kia mười mấy vòng bảo hộ quang mang đang ở từ từ yếu bớt đi xuống cứ điểm ở hương ngạnh kiên trì mà thôi. Thật là không thể nói lý A. Trương Tường giống giận một tiếng, gia tăng lực lượng phát ra. Trong nháy mắt, 5.000m khoảng cách thoáng qua rồi biến mất, kia hoa phá thiên tế, chừng mấy cây số trưởng, rộng mấy chục thước kim hoàng sắc kiếm mang, liền hung hăng đánh tới kia gần đánh tới biên giới thanh sắc ba la nở dê trên. Đúng, thanh sắc ba la nở dê. Ở kia một ít ẩn chứa long thần lực lượng hạt mưa rơi vào sóng lớn trong đồng thời, kia vô số cổ thật nhỏ long thần lực số lượng cũng là một lần nữa mà hội hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một vĩ đại quán tính năng lượng sóng xung kích la nở dê. Thân là sống chi ít hơn 1.000 năm long thần, lực lượng của nó làm sao sẽ vẹn vẹn chỉ là nhấc lên sóng lớn mà thôi đâu sau đó, chính là ở rằng có như vậy sau một hồi. Kia ngăn cản đối phương tiếp tục đi tới kim hoàng sắc kiếm mang. Còn có kia tản ra như hồ sâu màu sắc sóng lớn, liền chợt bạo phát ra. Ở kia kim hoàng sắc cùng thanh sắc quang mang lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, kia đủ để đem một cái cực lớn thành thị từ trên địa cầu không có vào sóng lớn, lợi dụng chợt muốn nổ tung lên phương thức biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Đương nhiên, kia nổ tung uy lực cũng là cực đại. Kia bạo tạc uy lực, thậm chí còn để này nước mưa lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng tán bắn đi. Ngay cả này sở tụ lại sóng lớn dư ba, cũng là bị chấn động ra một cái lớn vô cùng hướng vào phía trong lom xuống hầm động tới. Mà còn thừa lại nước mưa còn chậm chạp không thể từ cao hướng thấp lưu, đem kia bị chấn động đi ra cực lớn hầm động cho bổ khuyết đứng lên. Cái này, chính là trí cường giả tùy ý một kích khủng bố uy lực. Bất quá, thật muốn nói, một kích này vẫn là Trương Tường ở hạ phong. Bởi vì, kia vô số giọt nước mưa hình thành sóng xung kích. Có tiếp cận 1/5 đều là sông đánh tới Trương Tường thần vực trên, đưa hắn kia màu vàng kim thần vực đều đánh lùi khoảng chừng trên khoảng trăm thước. Mà trong nháy mắt, kia trên khoảng trăm thước, liền hoàn toàn bị hồng thủy bao phủ, bầu trời cũng là trở nên đen kịt một màu lên. Giao ra ngươi thần vị đến, còn có ngươi kia kiến tạo di động thần vực đích phương pháp xử lý, lập tức cút ra khỏi gần kỳ, ta tha cho ngươi khỏi chết, tha cho ngươi khỏi chết. Bờ tờ tư long thần kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Trong nháy mắt mà chuyển khắp cả một mảnh nhỏ thiên địa. Kia sóng âm dư la nở dê, còn đang không ngừng hướng về bên này đánh thẳng tới. Mà đồng thời, Trương Tường cũng đã đúng hoàn toàn hiểu tính toán của đối phương. Đối phương xuất thủ căn bản cũng không phải là bởi vì này một lần dị biến, hay hoặc giả là Trương Tường thần vực bao trùm đến gần kỳ một bộ phận duyên cớ. Mà là bởi vì, đối phương mơ ước Trương Tường thần vị mà thôi. Phía trước cũng đã nói. Nếu như cái này một cái thế giới thần linh nói, bọn họ căn bản cũng không có thần vực. Hay hoặc là nói, thần vực chỉ đúng bọn họ kiến tạo ra một cái chỉ có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới huyễn cảnh mà thôi. Đương nhiên, cái này liền không phải nói lấy cái này cũng không lợi hại. Nếu như là ở thời kỳ viễn cổ nói, tỉ như đang ở kinh khủng kia bán yêu sở tồn tại thời kỳ nói, cái này một loại thần vực cuối cùng là có thể biến hóa huyễn cảnh vì chân thật thần vực. Bất quá, khuyết điểm đúng không thể di động mà thôi. Thế nhưng, trải qua cái này không biết bao nhiêu năm thời gian di chuyển sau đó. Cái này một loại đem hư ảo huyễn cảnh ngụy thần khu vực chuyển biến thành chân chính thần vực đích phương pháp xử lý đã là tiêu thất. Thậm chí còn đến rồi chiến quốc thời đại, không khỏi cái này một loại biện pháp tiêu thất, chỉ để lại vì số không nhiều địa phương vẫn tồn tại thần vực di tích mà thôi. Ngay cả loại nào ngụy thần khu vực là như thế nào xây dựng mà thành biện pháp, cũng đã đúng thất lạc, chỉ để lại hấp thu tín ngưỡng thành thần đích phương pháp xử lý. Mà không nghi ngờ chút nào đúng, Long Thần liền đúng như vậy tồn tại đi. Hay hoặc là, đối phương là biết ngụy thần khu vực là như thế nào tạo thành, nhưng chẳng đáng với cấu tạo đi dù sao, bản thân nó có lấy thiên phú năng lực, đã là đánh thắng kia không thể di động ngụy thần vực. Thế nhưng, khi nhìn đến Trương Tường thi triển ra thần vực, cũng không phải là kia một loại giả tạo địa y hay huyễn cảnh ảnh hưởng thực tế ngụy thần khu vực sau đó, đối phương liền lòng tham nổi lên, muốn cướp đoạt cái này một loại biện pháp. Thuận tiện mà, còn muốn cướp đoạt Trương Tường thần vị. Bởi vì nếu như vậy, hắn có thể trong nháy mắt liền sở hữu cái này một cái di động thần vực. Mà ở muốn rõ ràng tiền căn hậu quả sau đó, Trương Tường không khỏi đúng phá lên cười, ngay cả nước mắt cũng tất cả đi ra. Ha ha ha ha ha ha, thì ra đúng như vậy, thì ra Long Thần cũng bất quá đúng như vậy mà thôi. A Trương Tường một bên cười lớn, chỉ vào đối phương nói. Không có người có thể ngăn cản ta đã đúng cắm ở cái này một cái địa phương quá lâu. Lâu đến ta không thể không tiến nhập trong giấc ngủ say, dùng cái này tới phòng ngừa ta không bắt được trọng điểm phía dưới trùng kích tầng này cảnh giới mà bị phản phệ tử vong. Hiện tại có một cơ hội đặt ở trước mắt của ta đúng sẽ không bỏ qua. Long Thần cặp mắt thanh mang từ từ xinh đẹp đứng lên, cường đại uy áp ngưng tụ dựng lên. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gọi ra, hoặc là chết hơn nữa không chỉ là ngươi muốn chết mà thôi, ngay cả ngươi sở chỉ liên đối đến mọi người. Vô luận là ở Gunsky trong, hay là đang Gunsky ở ngoài, toàn bộ đều phải chết. Long Thần ở nói đến rồi cuối cùng thời điểm, đã là tràn đầy sát khí. Mà thoáng kia trong lúc đó, đối diện Gunsky một nửa kia, trong nháy mắt liền bị tịch cuốn vào mạn bèn túc sát khí phân trong. Ngay cả kia mười mấy lấp lóe không yên ở miễn cưỡng kiên trì cứ điểm, cũng là có mấy cái chợt mà bể ra, tất cả nhân viên bị kia túc sát áp lực sở diệt sát. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tường cười to đã là đình chỉ. Nếu muốn giết ta, ngươi liền xuống địa ngục đi. Thần quốc phủ xuống Trương Tường điên cuồng mà nộ giống lên. Tờ S cầu vột tốt ta, thân môn, 400 người, chẳng lẽ ngay cả mấy tấm vé tháng cũng không có đi ngày hôm qua tốc độ tăng, thực sự vô cùng thê thảm, liên tiếp bị người bạo cúc ca.